Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2684 ta tìm đến ông chủ Tiết là vì Cẩm Tú chúng ta muốn làm theo quy tắc. Thái độ của Nhiếp Bảo Bảo không còn cung kính như trước đây, lưng cũng không phải khom xuống. Nam nhân toàn thân đồ trắng, đôi mắt sắc lạnh. Nữ nhân toàn màu đen, nụ cười rạng rỡ. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong bữa tiệc xa hoa và hào nhoáng. Mọi âm thanh xung quanh dường như đã biến mất. Trong tầm mắt của Vương Hữu Thành đang lo lắng đứng bên cạnh, mọi thứ trước mắt giống như trong phim. Cảm giác ớn lạnh. Giang hồ, đây là một danh từ rất xa lạ. Định mệnh. Mà hoàn toàn ngược lại, Vương Hữu Thành 26 tuổi có bằng kép của một trường đại học hàng đầu nước Mỹ, điều đó đủ chứng minh nàng có chỉ số IQ rất cao, tức là nàng rất thông minh. Ngây thơ không có nghĩa là ngu ngốc. Đây là từ mà Vương Hữu Thành có cảm nhận sâu sắc nhất sau khi gặp Tiết Bảo Thoa, vì vậy cô gái có thể kiểm chứng tính xác thực trong từng lời nói của Tiết Bảo Thoa. Ngột ngạt đến mức nàng không thể thở được. Nam nhân không hề nói dối. Vì vậy thân phận của Tiết Bảo Thoa không hề khiến Vương Hữu Thành sợ hãi, mà ngược lại còn mang đến cho cô gái cảm giác mới mẻ khi phá bỏ được những điều cấm kỵ. Hơn nữa nàng đã thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau xác minh lời nói của nam nhân. Đặc biệt là đối với Vương Hữu Thành, một cô gái chưa từng trải qua mặt tối của xã hội, điều thần bí này càng có sức hấp dẫn. Nhưng sự thật là những người kế thừa tên Tiết Bảo Thoa đều chết trước 35 tuổi. Đây không phải là lời nói nhảm của nam nhân, mà đúng là một hiện tượng có thật rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, Tiết Bảo Thoa là một thế lực cực mạnh, sau khi đạt được vị trí này thì không cần phải liều mạng nữa, chỉ cần kiểm soát các hoạt động ở hậu trường hoặc giữa các giám đốc điều hành cấp cao. Trên giang hồ quả thực có một tin đồn, đó là Bảo Thoa tỷ của Giá Thế Đường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không có ngoại lệ. Khi đó Vương Hữu Thành muốn thử tìm cách giải quyết, nhưng Bạch Long Vương không đưa ra câu trả lời, chỉ lắc đầu rồi rời khỏi đại sảnh tiếp khách dưới sự giúp đỡ của đồ đệ. Người này có định mệnh Giáp Dần, Đinh Sửu, Quý Hợi, Bính Thìn, nếu trên tay không dính máu, yên phận giữ mình thì có thể bình an đến già, nếu gia nhập giang hồ thì rất khó sống đến 36 tuổi. Ông già được cho là thần kỳ đó chỉ nói một câu thế này. Đủ các kiểu tử vong khác nhau khiến Vương Hữu Thành ngây ra, để phá bỏ lời nguyền, cô gái thậm chí còn nhờ gia tộc đi tìm Bạch Long Vương nổi tiếng ở Thái Quốc. Làm thế nào để phá? Hận thù giang hồ, nội bộ tranh đấu, cái chết bất ngờ. Cô gái đương nhiên không phục, nên đã dùng rất nhiều nguồn lực của Vương gia thử làm lay động đối phương. Sau khi chi gần 1 triệu tệ, Bạch Long Vương chỉ nói ra một câu. Đại họa đang đến từ phương Bắc. Trước khi hắn 36 tuổi nhất định đừng để người này đi về phương Bắc. Nhận được câu nói này, Vương Hữu Thành gần như trở thành cái đuôi nhỏ của Tiết Bảo Thoa, sợ nam nhân này vì chuyện làm ăn mà vi phạm điều cấm kỵ đó. Nhưng vào 1 tuần trước ngày sinh nhật của nam nhân, điều mà cô gái lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Một nữ nhân xa lạ ở phương Bắc đã tìm đến nam nhân mình yêu thương nhất, tìm đến Tiết Tổng là vì Cẩm Tú chúng ta muốn làm theo quy tắc. Sau khi đối phương nói xong, Vương Hữu Thành đứng chắn trước Tiết Bảo Thoa với sắc mặt tái nhợt. Khí thế của nữ nhân rất mạnh, nhưng Vương Hữu Thành không hề sợ hãi, ngược lại nhìn thẳng vào mắt đối phương nghiêm túc nói, ta không quan tâm ngươi muốn quy tắc gì, cũng không biết Cẩm Tú là cái gì. Bất luận đã xảy ra chuyện gì cũng phải gác lại đến tuần sau rồi nói tiếp. Trong khoảng thời gian này nếu đã gây cho các ngươi bất kỳ tổn thất tài chính nào, ta sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Nhiếp Bảo Bảo lặng lẽ nhìn cô gái đang căng thẳng trước mặt, chậm rãi nói, dựa vào cái gì? Bồi đức lý, 3 từ này đã đủ chưa? Vương Hữu Thành lần đầu tiên đưa gia tộc mình ra trước mặt người ngoài. Ta là con gái lớn nhà Bồi đức lý. Thân phận này đã đủ chưa? Trong mắt Nhiếp Bảo Bảo hiện lên chút kinh ngạc. Nàng từng hoạt động trong giới kỷ viện Quảng Đông, đương nhiên biết sức nặng của 3 chữ này, mặc dù phần lớn thế lực của Vương gia nằm ở Nam Dương, nhưng mạng lưới quan hệ mà Vương gia đã vun đắp trong bao năm qua thực sự đáng sợ. Nếu là trước đây, khi phải đối mặt với một vị tiểu thư như vậy, Nhiếp Bảo Bảo chắc chắn sẽ mỉm cười vui vẻ đáp lại. Nữ nhân này sẽ dùng đủ loại phương pháp để kết giao với cô gái này, lý do chỉ có một, chỉ riêng lợi ích mà cô gái này có thể mang lại cũng đủ để nàng không người 90 độ. Nhưng hiện tại Nhiếp Bảo Bảo chỉ chậm rãi lắc đầu. Chưa đủ, trước mặt ta thì đủ rồi, nhưng bây giờ ta đại diện cho tập đoàn Cẩm Tú nên 3 chữ bồi đức lý chưa đủ. Sự tự tin khi có chỗ dựa vững chắc đã giúp Nhiếp Bảo Bảo không phải quỳ xuống như một con chó trước mặt những người này, nàng quay sang nhìn Tiết Bảo Thoa với vẻ mặt lạnh lùng. Mấy ngày trước, Tô Tổng của chúng ta đã bị một sát thủ tấn công trên địa bàn của mình, sự việc này hẳn là Tiết Tổng biết rõ. Biết rõ. Lúc này sự kiêu ngạo của Tiết Bảo Thoa và địa vị của Giá Thế Đường không cho phép hắn lùi bước, nên hắn đã gật đầu rất dứt khoát. Ta muốn hỏi mạng sống của Tô Tổng đáng giá bao nhiêu? Bồi Đức Lý Vương gia có đủ khả năng chỉ trả số tiền này không? Nhiếp Bảo Bảo tiếp tục nói. Tô Tổng lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa đương nhiên rất đáng tiền. Đây là chuyện giữa Giá Thế Đường và Cẩm Tú, tiểu cô nương này không hiểu chuyện. Tiết Bảo Thoa ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Vương Hữu Thành, vì vậy việc này không liên quan gì tới nàng. Chương 2685 Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiết Bảo Thoa có thể cảm nhận được cô gái trong tay mình đang không ngừng run rẩy vì lo lắng và sợ hãi, điều này khiến hắn buông bỏ sự kiêu ngạo của mình. Kẻ ra tay là đám người điêu thuyền, người tìm ta là có ý gì? Nếu là trước đây, lòng kiêu ngạo của Tiết Bảo Thoa sẽ không cho phép hắn nói ra câu trả lời có phần nhún nhường như vậy. Giá Thế Đường luôn tuyên bố trên dưới đồng lòng, từ khi nào lại chia phe phái vậy? Hay là ông chủ Tiết đứng đầu 12 kim thoa đến chút trách nhiệm này cũng không có? Nhiếp Bảo Bảo khóe miệng hơi nhếch lên, đều nói mỹ nhân giống như con dao. Xem ra ngay cả Tiết Tổng tung hoành trong giới kỷ viện cũng không thể trốn thoát. Xem ra ngươi muốn gây chuyện với ta. Tiết Bảo Thoa nheo mắt, giọng nói cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đây là Quảng Thành không phải Thiên Nam, Cẩm Tú vương tay dài như vậy không sợ bị chặt đứt sao? Không tránh được, con người không thể vượt qua nỗi sợ hãi ngay lập tức. Dù sao sau một thời gian dài ở Quảng Đông, nữ nhân đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối của xã hội. Nhiếp Bảo Bảo trả lời. Trong mắt Vương Hữu Thành, nàng là một kẻ khiêu khích thần bí, còn trong mắt các thành viên Giá Thế Đường đã tụ tập xung quanh, nàng là một con rồng ngang ngược băng qua sông. Giống như Nhiếp Bảo Bảo của hiện tại. Rất nhiều sự việc tuyệt đối đừng bao giờ chỉ nhìn bề ngoài. Thở ra Nhiếp Bảo Bảo bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí khí thế rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngươi có thể thử. Thành thật mà nói, tình trạng này không phải hiếm gặp, các công ty thường nhắm mắt làm ngơ. Lấy một ví dụ. Chỉ 2 năm trước, một số người mẫu trẻ trong công ty tài chính của nam nhân này đã bí mật đi chơi vài ngày mà không báo cho công ty. Nhiếp Bảo Bảo biết rất rõ ông chủ Tiết Bảo Thoa hiểm ác đến mức nào. Cô gái vui vẻ ở lại cùng đi chơi với đối phương 3 ngày, nhận được 200.000 tiền mặt, còn có vài sợi dây chuyền và vòng tay bằng ngọc quý có giá trị. Điều này cũng không có gì. Nhưng tình cờ là vị khách mà cô gái đi chơi cùng này có chút đặc biệt, thích chơi kiểu đánh vần bảng chữ cái. Nhưng thật tình cờ, một trong những người mẫu trẻ đi ra ngoài chơi đã được một quý ông ở cảng thành chú ý, đôi khi cơ thể bị thương không dễ dàng hồi phục. Huống chỉ là trong lúc chơi điên cuồng. Xảy ra sự việc này, vụ hợp tác giữa hai bên đương nhiên sẽ đột ngột chấm dứt. Trong mắt Nhiếp Bảo Bảo và những người ở trong giới kỷ viện Quảng Đông, việc này như là tát vào mặt Giá Thế Đường. Đối phương rất khách khí đưa cô gái trở về, chỉ để lại mấy lời khó nghe đó rồi lập tức bỏ đi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, đối phương đã cố tình chọn thời điểm trước bữa tiệc tối để đưa cô gái về. Bản hiệu của Giá Thế Đường là lấy thứ kẻ khác đã chơi chán để giao cho khách sao? Số tiền kiếm được từ việc cử cô gái đi chơi cùng khách vốn không nhiều, nhưng nó là một phần bổ sung cho sự hợp tác kinh doanh giữa Giá Thế Đường với vị thân sĩ này. Vì vậy sau khi một vị thân sĩ già ở cảng thành phát hiện ra manh mối, hắn cực kỳ tức giận. Khi đó Nhiếp Bảo Bảo nhớ rất rõ, từ đầu đến cuối vẻ mặt của Tiết Bảo Thoa đều rất bình tĩnh, không vì bị sỉ nhục mà hiện lên một chút tức giận hay xấu hổ nào. Nam nhân thậm chí còn an ủi cô gái bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Không sao, việc này không trách ngươi. Nam nhân vừa nói vừa khoác bộ vest lên cho cô gái có phần nhếch nhác, nụ cười đặc biệt ấm áp. Ngươi chỉ cần nói ra hết những ngày gần đây ngươi đã làm gì là được. Mọi việc vẫn bình thường, không có gì to tát cả. Cô gái òa lên khóc vì cảm kích, sau đó nàng được đám thuộc hạ đưa đi, sự bận rộn vội vàng của bữa tiệc khiến mọi người nhanh chóng quên đi chi tiết nhỏ này. Một tuần sau, khi Nhiếp Bảo Bảo gặp lại cô gái được Giá Thế Đường huấn luyện đặc biệt kia, nàng đã là trở thành gái điếm làm suốt việc ngày đêm trong tiệm làm tóc cấp thấp ở Thâm Thành. Khách hàng của tiệm làm tóc này là công nhân nhập cư từ các công trường lớn gần đó. Mặc dù đôi mắt của cô gái lúc đó gần như trống rỗng, cơ thể trên dưới không có bộ phận nào còn nguyên vẹn, nhưng vẻ ngoài nổi bật và dáng người duyên dáng của nàng vẫn thu hút những công nhân ướt đẫm mồ hôi. Nửa tháng, cô gái chỉ trụ được nửa tháng đã tự sát. Có lẽ nàng không thể chịu nổi cuộc sống phải đi tiếp khách kiếm tiền đến thời gian ngủ cũng không có. Rất nhiều chi tiết không thể miêu tả, nói ra một con số đã có thể hình dung được cô gái này phải trải qua những gì trong nửa tháng ấy. 102 chiếc BCS, đây là thứ cô gái sử dụng hàng ngày. Đây vẫn chưa phải chuyện tàn nhẫn nhất mà Tiết Bảo Thoa đã làm. Nhiếp Bảo Bảo thông tin nhanh nhạy, từ một ông chủ lớn thường làm ăn với nàng, nàng được biết hai ngày trước có một kẻ mới nổi chết trong căn biệt thự của hắn. Nam nhân này chết rất thảm, không những bị cướp sạch tài sản, mà động mạch chủ của hắn đã bị người ta cắt đứt, chảy quá nhiều máu mà chết. Những con sói Tây Bắc chết tiệt đó, lấy tiền là được rồi, còn muốn lấy mạng. Từ thủ pháp và cách thức hành động, Nhiếp Bảo Bảo đương nhiên tin rằng vụ án được thực hiện bởi một con sói Tây Bắc đơn độc lang thang phạm tội trên khắp các vùng miền. Dạo gần đây, việc tương tự không phải là hiếm. Sói Tây Bắc, ông chủ đó cười lớn lắc đầu, ông chủ Văn mặc dù thích khoe khoang, nhưng vẫn coi trọng mạng sống của mình. Có con sói Tây Bắc nào có thể tấn công một ông chủ có 5-6 cựu chiến binh làm vệ sĩ? Người có biết chuyện này không? Ông chủ hạ giọng nói, ông chủ Văn chơi hỏng một bông hoa của Giá Thế Đường, khiến ông chủ Tiết Bảo Thoa tổn thất rất nhiều tiền. Nhiếp Bảo Bảo không nói thêm gì nữa. Khi đó Nhiếp Bảo Bảo không có chút tự tin hay dũng khí nào để bình luận về ông chủ Tiết. Bởi vì nam nhân trông rất giống thi nhân đó đã giết người một cách lặng lẽ. Chương 2686 vì sao? Thẩm Lương Thần không cảm thấy Bạch Tướng Nhân xen vào cuộc chiến giữa hai con mãnh hổ này thì có gì tốt, cho nên lắc đầu rất dứt khoát. Không phải ta không giúp ngươi, mà là sự việc không có lợi nhưng đầy rẫy nguy hiểm thì không đáng đặt cược, đây là quy tắc làm việc của ta. Cho dù ta được xem là nửa Bạch Tướng Nhân cũng không thể phá vỡ quy tắc. Tổ Tông đưa ra câu trả lời. Ngươi có nhớ Cộng Hòa Lâu mà ta từng nói với ngươi không? Nếu không có Giá Thế Đường nhúng tay thì chúng ta có thể thành công. Trần Lưu Ly không hề bất ngờ trước câu trả lời của Thẩm Lương Thần. Ông Trùng Hàng Châu này được mệnh danh là Thiết Tỏa Hoành Giang, làm việc cẩn thận, không có lợi nhuận đủ lớn thì người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra mặt. Vì vậy hắn lập tức ném ra lợi ích chân chính. Đệ nhất lâu Quảng Đông năm xưa. Nghìn vàng tiêu hết chỉ là cái nhìn của người bình thường về Kim Lâu mà thôi. Đất anh hùng mới là điểm đặc biệt của tòa nhà này. Không phải Ngô Đồng sẽ không có Phượng Hoàng, ngươi trình bày kế hoạch của mình đi. Sau khi trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Lương Thần mới chậm rãi cất lời, hội trường đầu tiên của Hạ Quốc lắp thang máy, được gọi là Kim Lâu Giác Vàng cả sảnh đường, thái tử vào thái giám ra. Cộng Hòa Lâu nơi năm xưa Tôn Đại Tiên Sinh khởi nghĩa phương Bắc đã bàn chuyện ở đó. Xây một tòa nhà không khó, chỉ mấy đồng tiên mà thôi. Trần Lưu Ly gật đầu, 5 năm trước sau khi ta đứng trên đỉnh Bạch Tướng Nhân, ta từng nói với ngươi rằng nếu đời này ta bắt buộc phải làm một việc, thì ta muốn dựng lại một Kim Lâu. Chính là nó. Thẩm Lương Thần híp mắt, nhưng ngươi muốn làm đến trình độ kia của Kim Lâu thì không dễ, cho dù ta giúp ngươi cũng chưa chắc thành công. Quả nhiên đề nghị này của Trần Lưu Ly rốt cuộc cũng khiến nét mặt của Tổ Tông trở nên nghiêm túc. Hắn vẫy tay ra hiệu cho hai thuộc hạ của mình ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người đã bỏ sót một điểm. Ta sẽ chọn Quảng Thành làm địa điểm xây dựng. Trần Lưu Ly lắc lư ly rượu trong tay, trong mắt người khác, nơi đó chỉ là thành phố tuyến hai tồi tàn, tuy có nhiều công xưởng nhưng toàn là ông chủ nhỏ, cũng chẳng có mấy nhân vật nổi tiếng và đại gia đỉnh cấp, có lẽ nên xếp vào vùng hoang dã chốn phong nguyệt. Tổ Tông thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật sự của mình trước mặt Trần Lưu Ly, người cũng biết lão đầu tử nhà ta cùng lắm cũng chỉ sống được 2 năm nữa thôi. Trong thời gian này, ta phải tiến thêm một bậc. Có tòa nhà này, có lẽ ta sẽ bước lên vị trí khiến lão đầu tử cũng phải nhìn thẳng vào. Đây là điều ta cảm thấy hứng thú nhất, cũng là nguyên nhân vì sao ngươi tìm ta hợp tác. Tổ Tông không nói gì, nhưng ánh mắt sáng ngời. Giá Thế Đường cho rằng buôn da bán thịt chỉ là nước cờ đầu trong tuyến đường bọn hắn gõ cửa thượng tầng. Một lũ quê mùa xuất thân má mì không thể hiểu được thứ đáng giá nhất trên thế giới này chính là tin tức, thứ kiếm được nhiều tiền nhất cũng là tin tức. Nếu có thể biến Đông Quảng thành Amsterdam của Hạ Quốc, kinh doanh ngành công nghiệp tình dục, sau đó biến trao đổi tin tức thành một vụ làm ăn mà chúng ta có thể nhúng tay vào tiền hoa hồng, thì sẽ là một đế quốc hoàn toàn mới. Trong mắt Trần Lưu Ly đượm nỗi cô đơn, ở nơi này có số lượng công xưởng lên tới 5 con số, có gần 13 triệu nữ hài làm thuê. Đây mới là nguyên nhân ta chọn nơi này. Bởi vì chỉ có nơi này mới có thể cung cấp cảm giác mới mẻ liên tục không ngừng cho các nhân vật phong vân có tư cách bước vào Kim Lâu. Vọng Bắc Lâu ở Cảng Thành, những ông chủ đã bất lực kia đều có năng lực quyết định một số việc lớn trong nước, vì sao Kim Lâu chúng ta không thể tiến thêm một bậc. Trong đầu nhớ lại vẻ ngây ngô của Trần Lưu Ly năm đó khi dốc hết can đảm, Tổ Tông nở nụ cười. Xin hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Trần Lưu Ly nói ra một câu giống hệt câu hắn đã nói với Thẩm Lương Thần vào 12 năm trước. Lúc đó hắn là nhân viên phục vụ đứng ở cửa đón khách, lần đầu tiên gặp Thẩm Lương Thần đã công thành danh toại. Thẩm công tử, thầy bói nói cuộc đời ta gặp được quý nhân ắt có thể làm mưa làm gió, ta muốn ngươi làm quý nhân của ta. Bước đầu tiên phải làm thế nào? Nghĩ mà xem, Kim Lâu là nơi hội tụ dân chơi đỉnh cấp nhất Hạ Quốc, là nơi tập trung và phát tán tin tức tuyệt mật, là nơi khởi nguồn của các cuộc đàm phán kinh doanh cấp bậc trên trăm triệu, sau này chúng ta sẽ sở hữu sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Hắn thừa nhận Trần Lưu Ly tài hoa hơn người. Ngay cả Thẩm Lương Thần cũng không ngờ chàng trai viết đây hai chữ giả tâm trên mặt lại có thể dựa vào sự nâng đỡ nhỏ bé của mình, từng bước đợi tới địa vị ngang ngửa mình. Ta đã sai Ngụy Thái Tuế đi Quảng Thành. Trần Lưu Ly mỉm cười nâng ly, nghe nói con hổ Thiên Nam kia làm việc ngang ngược tàn nhẫn. Từ cách làm của hắn có thể thấy rõ ràng là hắn muốn dựa vào nữ nhân Nhiếp Bảo Bảo mà nhập cuộc chia phần, vậy thì ta sẽ thay Giá Thế Đường chém cái tay này. Chém tay thì sự việc sẽ mất khống chế, cho dù Giá Thế Đường muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Cẩm Tú cũng không được, dù sao Tô Bình Nam sẽ không cúi đầu, mà chỉ trả thù dữ dội hơn. Trần Lưu Ly nhẹ nhàng nhấp một hớp Open Him, nhìn vân trăng sáng trên bầu trời. Một khi thời cơ chín muồi, chúng ta có thể nẵng tay trên. Chương 2688 đất phát sát cơ thì rồng rắn nổi lên mặt đất. Sau khi nổi lên một hồi sóng gió đủ thay đổi cục diện giang hồ, ắt sẽ có các loại giao long ra biển tranh hùng. Theo Cẩm Tú nhập cuộc, tấm màn lớn được mở ra trong lặng lẽ, cuộc chiến giữa ba thế lực Giá Thế Đường, Bạch Tướng Nhân và Cẩm Tú sẽ kéo theo vô số sóng gió, như vậy thế lực đầu tiên bị loại bỏ chính là đợt sóng vận mệnh không còn tồn tại. Giang hồ hiểm nguy là một con đường không có lối về. Bước thứ hai thì sao? Đây là câu hỏi cuối cùng mà Thẩm Lương Thần đặt ra trước khi rời đi. Bình định nội bộ trước, sau đó mới đối kháng bên ngoài. Trần Lưu Ly trả lời. Rốt cuộc phải giết người rồi hả? Nhưng dù sao cũng từng là bạn bè, mạng thì ngươi có thể lấy nhưng tiền của huynh đệ Lý Gia trong công ty thì ngươi không được động vào, để lại cho cô nhi quả phụ sống hết một đời cơm no áo ấm xem như xứng với giao tình trong những năm qua. Không giết thì không thể tập trung toàn bộ lực lượng của Bạch Tướng Nhân trong tay ta. Ta đã chỉnh hợp nhiều phe phái như vậy, hiện tại chỉ còn hai lão già cậy già lên mặt. Thẩm Lương Thần dừng bước, Lý Lão đại đặt hai chiếc Hummer H3 trước cổng nhà mình thay thế cho Sư Tử Đá, chẳng còn chút sang nào của Bạch Tướng Nhân. Giết là được. Trần Lưu Ly nhìn tổ tông đăm đăm, bọn hắn không chết, Bạch Tướng Nhân vĩnh viễn là hai phe phái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày nào bọn hắn cũng lại nhảy bên tai ngươi là ta muốn nhất thống giang hồ. Dù sao không có ngươi tương đương thực lực của ta mất một nửa. Không còn cũng tốt. Tổ tông không lộ vẻ bất ngờ. Bàn ăn không nhiều, chỉ có 4-5 chiếc. Món ăn cũng bình thường, chỉ là các món thường gặp, không có nguyên liệu quý giá gì. Trang trí cũng không lộng lẫy xa hoa. Một nữ nhân có thể không danh không phận theo một nam nhân suốt 15 năm. Đây không còn là vấn đề tiền bạc nữa. Dạ Giang Nam là một nhà hàng nằm ở đường Tiến Hiền. Tổ tông rời đi. Thứ người ta ăn không phải thức ăn, mà là nhân tình thế thái. 4 món một canh, 3 người. Ở nhà hàng khác thì chừng ấy món ăn khoảng 7-80 tệ, nhưng ở đây lại lên đến 4 chữ số, hơn nữa khách còn tự mang theo rượu. Nhưng một nhà hàng thoạt nhìn hết sức bình thường như vậy lại có giá cả đắt cắt cổ. Đây là nhận thức chung của những người bước vào nhà hàng này, bởi vì đây là địa bàn của ca tiểu thư tình nhân của Lý Lão Đại đứng đầu Bạch Tướng Nhân. Khi dùng bữa ở đây, nếu đối phương ra giá cao chứng tỏ hắn sẽ giải quyết việc ngươi nhờ vả hoặc quan hệ ngươi dự định móc nối. Bao năm qua ngươi đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Vì sao? Ngươi có biết mấy ngày nay ta đã từ chối bao nhiêu khách không hả? Đều là tiền cả đấy. Hôm nay Dạ Giang Nam không có khách. Ngoại trừ mấy người hàng xóm ở gần đó ăn bát mì 8 tệ ra, không có bất kỳ thực khách chân chính nào. Ở Thượng Hải, làm giao dịch gì hay chạy quan hệ nào đều có mánh khóe, giá cả không đắt. Trong phòng VIP bí ẩn nhất Dạ Giang Nam, ca tiểu thư nhìn Lý Trường Hà Nam nhân mình theo đuổi từ năm 18 tuổi, giọng điệu có phần trách cứ. Mà tiền cơm đắt đỏ chính là tiền hoa hồng của ca tỷ. Lý Trường Hà của Bạch Tướng Nhân nhìn nữ nhân, trong mắt không còn sự cưng chiều như trước. Giọng điệu bình tĩnh có phần đáng sợ. Sao vậy? Ca tiểu thư lập tức phát hiện ra nam nhân không bình thường, nàng dán sát vào người đối phương, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lão đầu tử về hưu rồi, chuyện cuối cùng hắn làm khi còn tại chức là đưa Thái Sang đi, nghe nói là cho nữ nhân này ra nước ngoài du học, tặng nàng một trang viên ở châu Úc và một số tiền lớn xem như kết thúc. Lý Trường Hà nói. Lãnh đạo cũ có tình có nghĩa, người đã đưa nhiều nữ nhân đi như vậy, Thái Sang khôn ngoan có kết cục tốt nhất, chẳng phải ngươi nên vui ư, sao lại buồn bực như thế? Ca tiểu thư không phát hiện ra điều đáng sợ trong câu nói này, ngược lại còn vui vẻ nói tiếp, bao năm qua Thái Sang là tỷ muội tốt nhất của ta, sau này chúng ta có thể tới trang viên của nàng cưỡi ngựa săn thú, không biết trang viên có lớn không? Ngươi vẫn ngốc như vậy, hèn chi bao năm qua ngươi chỉ trông coi nhà hàng này, đánh mạt chược, uống trà chiều, đi mua sắm, chẳng tiến bộ chút nào. Bất kể là Bạch Tướng Nhân hay Giá Thế Đường, đám du côn đỉnh cấp đều rất anh tuấn. Mặc dù Lý Trường Hà đã gần 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được vóc dáng tiêu chuẩn, vì vậy hắn vẫn có sức hấp dẫn của một nam nhân trưởng thành. Nam nhân yêu chiều vuốt ve mái tóc dài của ca tiểu thư. Nói linh tinh. Khách đến uống rượu ăn cơm, ta biểu hiện rất tốt mà. Những toan tính trong đầu bọn hắn, ta liếc mắt một cái là biết liền. Nữ nhân còn chưa nói xong đã bị Lý Trường Hà ngắt lời. Ngươi đi đi, đi đâu cũng được. Nam nhân lấy ra một tấm chỉ phiếu trên người, viết một con số khiến nữ nhân ngừng thở, càng xa càng tốt, đừng quay về. Ngươi có ý gì? Ca tiểu thư bỗng đứng phắt dậy, lão nương đã đi theo ngươi từ năm 18 tuổi, cả cuộc đời chưa từng bước vào cửa nhà ngươi, nhưng ngươi đã hứa với lão nương là sau khi ta chết sẽ chôn cùng nhau. Đừng hòng vứt bỏ tang lãnh đạo cũ về hưu rồi, ta không còn giá trị lợi dụng. Sau này ta chỉ sống dựa vào thành tích trong quá khứ, không làm nên thành tích mới, trái lại sẽ chiếm không ít tài nguyên của Bạch Tướng Nhân, như vậy là đáng chết. Bởi vì lòng tham, ta cảm thấy giao tình giữa mình và Thẩm công tử sẽ giúp ta kiếm tiền thêm vài năm. Hiển nhiên ta sai rồi. Trên mặt Lý Trường Hà đượm nét hiu quạnh của người giang hồ rơi vào đường cùng, nửa tiếng trước có người gọi điện nói với ta là nhìn thấy tổ tông xuất hiện ở tòa nhà Vọng Giang của Trần Lưu Ly. Thẩm đại công tử đến Thượng Hải không liên lạc với ta. Hẳn là ngươi hiểu chuyện này nói nên điều gì? Chương 2689 cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Chuyện gì? Lý Trường Hà gào lên với bên ngoài, đã bảo hôm nay cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được quấy rầy ta cơ mà. Tào Như Ưng tới, chỉ đích danh muốn gặp ngài. Tên thuộc hạ số một bên ngoài cửa, cũng là tiểu lục bến Thượng Hải hiện đang nổi tiếng nhất Bạch Tướng Nhân cung kính trả lời. Nhanh thật đấy. Xem ra Trần Lưu Ly không muốn ta nhìn thấy mặt trời ngày mai. Lý Trường Hà mặc kệ Hồng Nhan đang khóc nức nở bên cạnh. Hắn đứng dậy mặc vét vào, cho một điếu thuốc lá rồi nói, cho hắn vào. Mặc dù Tào Như Ưng có chiến lực cường hãn nhất dưới trướng Trần Lưu Ly đến tìm mình thì kết quả cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng điều này chứng tỏ đối phương sẽ tha cho người bên cạnh hắn. Đối phương tìm mình vào giờ này, Lý Trường Hà biết chỉ có một mục đích. Sau khi biết Tào Như Ưng quang minh chính đại đến tìm mình, Lý Trường Hà không hề lộ vẻ kinh hoảng, trái lại còn có phần vui mừng. Người già tinh, quỷ già linh. Lấy mạng, hắn sợ nhất là mình chết ngoài ý muốn, bởi vì nếu Trần Lưu Ly chọn cách giết mình trong âm thầm thì chứng tỏ người này đã hoàn toàn không niệm tình cũ, không đoái hoài đến tình nghĩa của Bạch Tướng Nhân. Tào Như Ưng là đại đao thủ đã làm việc cho Bạch Tướng Nhân bao năm qua, có biệt danh quỷ kiến sầu. Ca tiểu thư lau nước mắt, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Ta vừa mới may một bộ sườn xám, vẫn chưa kịp mặc cho ngươi xem. Bây giờ ta thay bộ đó, đảm bảo tên khốn ngươi sẽ chết mê chết mệt. Lý Trường Hà nhìn nữ nhân ôm lấy mình khóc nức nở, vỗ vai ca tiểu thư, dặm lại phấn đi, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi trong hộp đêm năm xưa, ngươi như vậy mới hào hoa phong nhã. Được. Ngươi không muốn rời đi thì hãy tiên ta đoạn đường cuối cùng. 5 phút sau, Tào Như Ưng vạm vỡ như gấu chó bước vào phòng VIP thần bí nhất Dạ Giang Nam. Nam nhân mặc vét thẳng thớm, tóc tai gọn gàng. Nữ nhân ngồi bên cạnh mặt sườn xám thuần trắng, mái tóc dài vẫn luôn được búi lại nay đã biến thành mái tóc thẳng xõa vai. Lớp trang điểm đậm khiến gương mặt của nữ nhân vô cùng rạng rỡ dưới ánh đèn kiều diễm. 2 ly rượu vang, vài món ăn. Cảnh tượng ấy đập vào mắt hắn. Tài liệu không nhiều, sau khi ký 6 bản tài liệu liên tiếp, Lý Trường Hà đóng nắp bút máy rồi trả lại cho Tào Như Ưng. Lý Trường Hà mỉm cười nhận tài liệu. Bắt đầu ký tên. Chữ của nam nhân là thể xấu kim tiêu chuẩn, 3 chữ Lý Trường Hà được hắn viết rất đẹp. Sau bữa tiệc rượu năm đó, ta nên giết Trần Lưu Ly mới phải. Đầu tiên Tào Như Ưng thực hiện lễ nghi ôm quyền đặc trưng của Bạch Tướng Nhân với Lý Trường Hà, sau đó đặt một xấp tài liệu trước mặt đối phương. Lúc đó chúng ta mới móc nối với ông chủ Triệu, khai trương 6 hộp đêm ở phố Tây, cùng lúc làm cả hoàng phố Chấn Đông. Chúng ta rất vui, vì vậy đã uống rất nhiều rượu. Lý ca, đây là một số tài liệu chuyển nhượng cổ quyền. Lúc đó ai cũng uống say, chỉ có Trần Lưu Ly không vui mấy, mà hờ hững ngước nhìn bầu trời sao. Ta vẫn còn nhớ hôm ấy thời tiết rất đẹp, sao rất sáng. Lý Trường Hà tiếp tục lải nhải kể về cảnh tượng năm đó. Ta rất tò mò, nên hỏi Trần Lưu Ly một câu. Ta hỏi hắn vì sao không vui. Hai người đoán xem hắn trả lời thế nào. Lý Trường Hà nhìn Tào Như Ưng muốn lấy mạng mình rồi lại nhìn đàn em Tiểu Lục đang cụp mắt, nở nụ cười rợn người. Tiểu Lục bến Thượng Hải lắc đầu. Là kẻ phản bội, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt lão đại của mình. Ta không đoán được. Tào Như Ưng cũng lắc đầu. Hắn nói Bạch tướng nhân chúng ta đã đứng đầu Thượng Hải, mọi người chỉ biết giữ lấy thành tích này, không có chí tiến thủ, cho nên hắn không vui. Lý Trường Hà nâng ly rượu lên, cùng ly với nữ nhân rưng rưng nước mắt bên cạnh. Hắn nói hắn nhìn bầu trời bởi vì bầu trời đủ lớn, chỉ có như vậy mới có thể chứa giang sơn như họa trong lòng hắn. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, nam nhân ném viên thuốc màu trắng đã chuẩn bị sẵn vào ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lúc đó ta biết ngay là Bạch tướng nhân thế hệ trước đã trở thành chướng ngại vật của hắn, thế nên ta quen để thứ này trong cổ áo vest của mình, bởi vì cho dù phải chết ta cũng chỉ chết trong tay mình. Dù sao lão tử là Lý Trường Hà, người đầu tiên dẫn Bạch tướng nhân lấy được đường Hoàng Hà. Từ đầu đến cuối Lý Trường Hà không hỏi thăm tình hình của em trai mình Lý Lão Nhị. Bởi vì hắn biết đứa em trai trẻ tuổi hơn mình có tính tình nóng nảy, hơn nữa vẫn luôn có giả tâm cạnh tranh với Trần Lưu Ly. Nhị ca chết rồi, ngoài ý muốn. Tào Như Ưng nhìn Lý Trường Hà khóe môi rỉ máu, nhẹ giọng nói, nửa tiếng trước, rất mất mặt. Quả thật Trần Lưu Ly rất thông minh, hắn đã đoán đúng lần đầu tiên giá thế đường ra tay tuyệt đối sẽ không sử dụng hành vi quá kích thích. Mặc dù tin tức nhận được cho biết ông chủ Tiết Bảo Thoa đã buông lời hung ác, nhưng Trần Lưu Ly biết rõ hơn ai hết bên trên Tiết Đại Kim Thoa còn có một người mới là người phát ngôn chân chính. Chiêu quân Liễu Tiên Kheo, một người vĩnh viễn không lộ mặt. Liễu Tiên Khai là một ví dụ cực tốt. Không ai ngờ rằng hình tượng người mẫu nam đại diện cho Hạ Quốc thời kỳ thập niên 80 lại vượt ra ngoài biên giới, hơn nữa đại sứ hình ảnh của tuần lễ thời trang London năm 1990 lại có thân phận thật sự là một kiêu hùng có vô số thuộc hạ, hô mưa gọi gió trong giới phong nguyệt Hạ Quốc. Thậm chí không có mấy người bình thường biết tên thật của hắn là Liễu Tiên Khai, bởi vì khi nhận được tất cả những thành tựu này, Liễu Tiên Khai sử dụng nghệ danh Hồ Khai quen thuộc. Chương 2690 đừng có hở ra là chém giết, đây là hạ sách. Liễu Tiên Khai nhìn Tiết Bảo Thoa đứng trước mặt mình, cười rất thoải mái, mấy năm gần đây ta nghe thấy cái tên Tiểu Hồng Bào nhiều đến mức tai mọc kén. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có lẽ lấy cứng chọi cứng với đối phương, chúng ta không chiếm nhiều ưu thế. Ta nghe nói Hải Đông Thanh là lũ sói được tên này nuôi. Một nữ nhân có chút danh tiếng nhờ buôn da bán thịt mà lại hống hách trước mặt ta. Ít nhiều gì cũng khiến tâm lý ta mất cân bằng. Tiết Bảo Thoa đã bình tĩnh lại, giọng điệu không còn giận dữ như trước. Tây Thi luôn thích làm những việc không ra sao, chẳng hiểu nổi vì sao những lão đầu tử kia lại coi trọng hắn như vậy. Liễu Tiên Khai cười khẩy, ta không phản đối hắn tìm người của phái Bát Căn giết Tô Bình Nam, nhưng sự việc xảy ra sơ suất, đối phương tìm đến tận cửa yêu cầu chúng ta chịu trách nhiệm, thật là hết nói nổi. Ta đã chào hỏi lão Trương của Cục Cảnh sát Cảng Thành, trước hết nhờ bọn hắn thử thăm dò nội tình của Cẩm Tú ở phương Nam. Liễu Tiên Khai vỗ vai Tiết Bảo Thoa, nếu đối phương chống đỡ được ván này, thì chúng ta thử xem có thể thương lượng hay không. Nhiếp Bảo Bảo vẫn luôn làm ổ trong phòng, cứ thấy mí mắt phải giật liên hồi, mà nháy mắt phải có tai. Liễu Tiên Khai cười hì hì nói sang chuyện khác, xem như quà sinh nhật của ngươi. Khách sạn Đông Phương Cảng Thành. Giang hồ không chỉ có chém giết, giá thế đường không định lưỡi đao thấy máu ngay từ đầu, mà Nhiếp Bảo Bảo cũng không muốn dùng thủ đoạn giang hồ vén ra bức màn của vở kịch lớn này trên địa bàn của đối phương. Chiếc xe Maserati ngươi đang dùng quá nhẹ, tặng ngươi Mercedes lại thấy quá quê mùa. Hãng xe này phù hợp với hình tượng và khí chất của ngươi, đừng chê nhát. Bắt đầu từ hôm qua, khách sạn chuyên dụng được chính quyền chỉ định tiếp đãi khách quý này đã được Nhiếp Bảo Bảo dùng danh nghĩa cá nhân bao hết tất cả các phòng tầng 3, lần đầu tiên thể hiện Cẩm Tú lắm tiền nhiều của trước tầm mắt của tầng lớp cấp cao tại thành phố phương Nam này. Lần này ta trở về đã mua cho ngươi chiếc xe Hummer H31 phiên bản quân sự để trong mắt các tỷ muội, xét về thủ đoạn hay tình cảm, Nhiếp Bảo Bảo đều là người lãnh đạo cực kỳ ưu tú. Lăn lộn trong giới phong nguyệt Quảng Đông bao năm qua, Bảo Bảo tỷ dựa vào bản lĩnh giỏi xã giao và thủ đoạn khôn khéo đã tạo ra một khoảng trời ở chiến trường Tu La này. Sau lần đầu tiên chạm mặt với Tiết Bảo Thoa, Nhiếp Bảo Bảo cùng mấy nữ hài vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài. So với mấy nữ hài lộ vẻ thoải mái, Nhiếp Bảo Bảo thường ngày tỏ ra bình thản nay lại luôn nhíu mày. Nàng đang lo lắng. Người ăn cơm giang hồ hơi mê tín, tất nhiên nữ nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì đây là hai hình thức phát triển có tính chất hoàn toàn khác biệt. Có một số việc ấm lạnh tự biết. Nhiếp Bảo Bảo biết mình gặp phải thử thách lớn cỡ nào. Bây giờ lại dựa vào một chỗ dựa lớn có thể nói là thế lực đáng sợ, mở ra cục diện và đứng vững gót chân gần như là chuyện nước chảy thành sông. Trước đây nữ nhân sinh tồn trong kẽ hở, chưa từng phát sinh xung đột lợi ích mang tính căn bản với bất kỳ hào cường nào. Đối với Nhiếp Bảo Bảo mà nói, một ít lợi nhuận chảy ra từ trong kẽ tay của những con khủng long bạo chúa này đã đủ cho mình sống vô cùng thoải mái rồi. Lần này đi phương Nam, phải làm thế nào là do ngươi tự quyết định. Bản đồ của tập đoàn Cẩm Tú càng ngày càng lớn, ta không có nhiều thời gian cũng như tĩnh lực để mà đích thân làm tất cả mọi việc. Vì vậy ngươi không phải lo bất cứ kẻ nào cản trở. Nam nhân Tô Bình Nam không sợ hãi bất cứ kẻ nào. Nhiếp Bảo Bảo cảm thấy trong mắt nhân vật lớn từ trên cao nhìn xuống giang hồ này, chuyện nhượng bộ chỉ có một lựa chọn. Bốn chữ này đại diện cho sự bá đạo, mạnh mẽ cưỡng đoạt, thiết huyết kiệt ngạo. Tập đoàn Cẩm Túi kẻ thắng ăn toàn bộ, kẻ thua rời sân. Nhưng hiện giờ hoàn toàn khác. Đây là lời duy nhất của Tô Bình Nam dặn dò Nhiếp Bảo Bảo trước khi đến Quảng Thành. Dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng. Có lẽ là nhìn ra nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng Nhiếp Bảo Bảo, cho nên Tô Bình Nam mỉm cười chốt lại một câu, cứ làm mạnh tay, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề. Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề, không có gì phức tạp. Giọng điệu bình tĩnh, nhưng nội dung lời nói lại phô bày khí phách ngạo nghễ tung hoành của nam nhân này trước mặt Nhiếp Bảo Bảo. Vì vậy nàng khom lưng rời đi. Nhiếp Bảo Bảo hiểu, giới phong nguyệt Quảng Đông cũng là giang hồ, cuối cùng mọi người vẫn phải ra tay. Mà ra tay thì nhất định sẽ có người chết, sẽ có rất nhiều người chết. Cuối con đường này rất huy hoàng, nhưng cũng rất khó đi. Từ khoảnh khắc đồng ý với Hồng Tỷ bước chân vào Thiên Đô, Nhiếp Bảo Bảo biết mình vĩnh viễn không thể quay đầu. Nhưng nàng không hối hận. Nhiếp Bảo Bảo biết cuộc gặp gỡ lần này của mình và ông chủ Tiết đã gây ra sóng gió không nhỏ, nhưng nàng không ngờ tốc độ lan truyền tin tức lại nhanh đến vậy. Trong 3-4 tiếng nữ hài ở trong khách sạn, nàng đã nhận được không dưới 100 cuộc gọi. Có tỷ muội ngày xưa hỏi thăm tin tức, có các ông chủ lăn lộn ở Tân Trung vòng Quảng Đông ném đá dò đường, thậm chí còn có một số người bạn cũ cùng đường bí lối định cầu đường sống trong chỗ chết, thử tìm cơ hội trở mình từ phía nàng. Vô số tin tức phức tạp từ khắp nơi khiến đầu óc Nhiếp Bảo Bảo lác luôn. Nhưng nữ nhân vẫn kiên nhẫn nghe tất cả cuộc gọi. Bởi vì nàng biết đây là lợi ích của mạng lưới quan hệ mà nàng đã tạo dựng nhiều năm. Hiện tại việc nàng phải làm là nhanh chóng tìm ra điểm bắt đầu từ trong đống thông tin lộn xộn phức tạp này, sau đó dồn ép ông chủ Tiết của Giá Thế Đường mắc sai lầm. Sau khi suy đi tính lại nhiều lần, Nhiếp Bảo Bảo đón nhận một cành ô liu từ một tỷ muội gọi tới. Chương 2691 nói địa điểm đi, chúng ta có thể gặp mặt. Tỷ muội này tên là Trân Vi Vi. Nhiếp Bảo Bảo hẹn gặp Trân Vi Vi không phải vì tình cảm thân thiết với nữ nhân này, cũng không phải vì nữ nhân từng lăn lộn như cá gặp nước trong vòng Quảng Đông. Mà là do 5 năm trước Trần Vi Vi là một trong 12 người nổi tiếng nhất dưới trướng công ty quản lý của ông chủ Tiết thuộc Giá Thế Đường, vậy mà nàng là người duy nhất dựa vào kim chủ để thoát ly quan hệ với Giá Thế Đường. Đừng bao giờ xem thường khả năng khống chế của Giá Thế Đường đối với những nữ nhân này. Uy hiếp dụ dỗ, đe dọa bằng bạo lực, thậm chí khống chế sống chết, có thể nói Giá Thế Đường chơi những thủ đoạn này rất thuần thục. Nữ nhân có thể toàn thân rút lui trong tình huống bị khống chế như vậy tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù nghe nói để hủy hợp đồng với công ty quản lý, Trần Vi Vi đã trả giá bằng một khoản tiền kết xù. Nhưng so với kết cục của các nữ hài khác, hành động này cũng đủ chứng minh năng lực của Trần Vi Sáu. Đã nhảy ra khỏi vũng bùn giang hồ này, vì sao không ngoan ngoãn là một con chim hoàng yến trong trang viên của kim chủ? Trái lại, sau khi nghe tin mình dựa vào tập đoàn Cẩm Tú, trở lại vòng Quảng Đông một cách cường thế, đối phương lại gấp gáp liên lạc với mình. Đây là một câu nói truyền miệng của dân chơi phong nguyệt đỉnh cấp. Trực giác mách bảo Nhiếp Bảo Bảo rằng trên người đối phương nhất định có bí mật giúp mình mở ra cục diện. Đây là một câu lạc bộ nằm trong tòa nhà Tiểu Dương 6 tầng rất bắt mắt tại khu La Hồ Thâm Thành. Bên ngoài rất khiêm tốn, thậm chí người bình thường sống gần đó không biết nghiệp vụ kinh doanh của câu lạc bộ này là gì, ấn tượng duy nhất của bọn hắn về tòa nhà này là bên dưới luôn có những chiếc xe sang trọng đổ kín mít, giá của mỗi chiếc xe đắt tới độ khiến người ta phẫn nộ. Câu lạc bộ Bảo Lợi Danh Viện, 3 giờ 15 phút chiều. Nhiếp Bảo Bảo được 6 nhân viên an ninh của Cẩm Tú vây quanh, đi vào chỗ cũ lâu rồi không tới. Bắc có thiên thượng nhân gian, Nam có bảo lợi phú hào. Chuyện bất thường ắt có ẩn tình. Sau khi đời sống vật chất phong phú tột cùng, tự nhiên người ta sẽ theo đuổi đời sống tinh thần. Xã hội thượng lưu có rất nhiều cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, rất ít cặp vợ chồng có tình cảm tốt như biểu hiện bên ngoài. Nam nhân háo sắc, nữ nhân cũng háo sắc. Mà Bảo Lợi Danh Viện là chi nhánh lớn nhất của Bảo Lợi Phú Hào, cũng là thiên đường cho các phú bà yên tâm tìm vui. Nhưng nữ nhân rất thông minh, các nàng biết nam nhân ghét nhất là bị cắm sừng. Bao nuôi tình nhân có hệ số nguy hiểm quá lớn, một khi bị phát hiện thì không được chia tài sản chỉ là chuyện nhỏ, rất nhiều nam nhân sẽ cho cùng rứt dậu, khả năng cao sẽ khiến mình biến mất. Nam nhân nhìn người vợ già yếu, mập mạp, gương mặt đầy nếp nhăn thì sẽ thấy buồn nôn như ăn phải phân. Nữ hài trẻ trung, xinh đẹp, eo thon bên ngoài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tất nhiên nam nhân sẽ lạnh nhạt với vợ. Tương tự, lâu ngày người vợ không được tưới tắm và thỏa mãn, ngoại tình khi có cơ hội là chuyện bình thường. Không phải mỗi người sau khi cơm no áo ấm đều theo đuổi lý tưởng, hoặc là vì mục tiêu vĩ đại nào đó mà tiếp tục cố gắng đạt đến cấp độ thỏa mãn tinh thần. Thân thể sung sướng và cảm xúc vui vẻ mới là lựa chọn của số đông. Trai bao lập tức trở thành nhu cầu của rất nhiều người. Các đại gia đỉnh cấp chơi nữ nhân là chuyện hết sức bình thường. Cho dù bọn hắn dẫn nữ nhân về nhà bao nuôi, người vợ cùng lắm cũng chỉ khóc lóc làm loạn hoặc dọa treo cổ, tuyệt đối sẽ không tìm mình gây chuyện. Đương nhiên nàng biết thị trường người mẫu nam có lợi nhuận cao cỡ nào, đám phú bà phu nhân không thỏa mãn dục vọng điên cuồng tặng hoa tặng tiền cho trai trẻ, thậm chí nhiều lúc còn hào phóng hơn cánh nam nhân. Đây là lần thứ ba Nhiếp Bảo Bảo bước vào câu lạc bộ này. Câu lạc bộ Bảo Lợi Danh Viện có tính bảo mật cực cao, cho nên không mở cửa với bên ngoài. Dần dà nơi này chẳng những là địa điểm tuyệt vời nhất để các phú bà tìm vui, mà còn là nơi trao đổi bí mật tốt nhất. Không gia nhập thị trường này bởi vì Nhiếp Bảo Bảo không dám chen chân vào lĩnh vực này. Có nhu cầu ắt có thị trường, câu lạc bộ danh viện cao cấp như Bảo Lợi Danh Viện theo thời thế mà ra đời. Nhưng nữ nhân thì khác. Nếu các đại gia biết mình dắt mối khiến đầu hắn mọc sừng, thì bọn hắn chắc chắn sẽ giận cá chém thớt sang mình. Nhiếp Bảo Bảo không cho rằng cơ thể nhỏ bé này của mình có thể chống đỡ được. Lấy một ví dụ, trước khi nữ nhân rời khỏi giới Phong Nguyệt Quảng Đông gia nhập Cẩm Tú, có một vị phu nhân quan chức hào phóng chỉ hàng chục triệu muốn nâng đỡ một người mới họ Vương. Phim hot rồi, địa vị cũng nâng cao không ít. Thậm chí anh chàng họ Vương còn được khen là nam minh tinh đang hot trong nước, nghe nói có đến 2-3 bộ phim đang đàm phán với công ty quản lý. Sau đó, khi nam minh tỉnh đang hot này cảm thấy cuộc sống của mình đã bắt đầu đi vào con đường bằng phẳng, thì chồng của vị phu nhân kia phát hiện ra hành vi của vợ. Thế là phòng trang điểm đột nhiên bốc cháy, thiêu hủy gương mặt của nam minh tinh đang hot đó. Mà vị phu nhân quan chức đeo chiếc nhẫn bồ câu đế vương lục kia cũng không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Bảo Lợi Phú Hào dám kinh doanh ngành này, ô dù chắc chắn không thể khinh thường. Chương 2692, Nhiếp tiểu thư đến đây là vinh hạnh của ta. 3 năm trước ta may mắn được gặp Tô Tổng một lần, khắc cốt ghi tâm. Giám đốc Lý của Bảo Lợi Danh Viện nghe đồn có ô dù ở Cảng Thành, mà hắn cũng là du học sinh tốt nghiệp trường danh tiếng về nước. Trong ấn tượng của Nhiếp Bảo Bảo, cái tên để râu quai nón với kiểu tóc vuốt ngược này luôn ra vẻ thượng đẳng, lần trước gặp mình hắn chỉ hờ hững gật đầu nói vài câu tiếng Anh rồi xoay người rời đi, dáng vẻ trịch thượng khiến Nhiếp Bảo Bảo trợn trắng mắt. Nhưng hôm nay, sau khi giám đốc Lý nhìn thấy Nhiếp Bảo Bảo, dáng vẻ lạnh lùng kiêu căng lần trước đã biến mất tâm, thay vào đó là vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười tạo ra nếp nhăn nơi khóe miệng. Điều này làm cho Nhiếp Bảo Bảo một lần nữa cảm khái nội tình thâm hậu của tập đoàn Cẩm Tú. Giám đốc Lý ngày thu đấu vàng, càng ngày càng phong độ bảnh bao. Có qua có lại, Nhiếp Bảo Bảo cười tủm tỉm tiếp lời đối phương, khen xã giao vài câu rồi đổi chủ đề, ta hẹn Trần tiểu thư bàn chuyện, làm phiền giám đốc Lý dẫn đường. Phòng Kim Cương số 1 là căn phòng bí mật nhất, nếu không để lại căn phòng này cho ngài thì ta nên móc mắt ra ném xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn đúng không nào? Giám đốc Lý không vì lời khen của Nhiếp Bảo Bảo mà thôi khom lưng. Hắn biết rõ Nhiếp Bảo Bảo không có ấn tượng tốt với mình. Nếu là thân phận trước đây của Nhiếp Bảo Bảo, thì có những hiểu lầm này cũng không thành vấn đề. Hiển nhiên Nhiếp Bảo Bảo hiểu ẩn ý của giám đốc Lý. Khom lưng đã là gì, chỉ cần có thể làm cho đối phương buông bỏ khúc mắc trong lòng, thì cho dù bị tát vài cái giám đốc Lý cũng thấy đáng giá. Là một trong những người thuộc hàng cấp cao của Bảo Lợi Phú Hào, tâm hiểu biết của hắn vượt xa rất nhiều người tưởng tượng. Kim Cương, Hoàng Gia, Hào Hoa, Nhiếp Bảo Bảo dừng bước, nhìn giám đốc Lý đang dẫn đường với ánh mắt sâu xa. Không nhìn ra Lý Tổng lại hào phóng như vậy đấy. Ngài cho ta thể diện, ta nhận. Phòng VIP Kim Cương tất đất tất vàng. Đây là ba cấp bậc phòng VIP của Bảo Lợi Danh Viện. Ở nơi sang trọng cao cấp, con số tiêu phí không bao giờ là yếu tố đầu tiên mà khách cân nhắc, thể diện mới phải. Mà chi phí thấp nhất cho một đêm ở phòng bao kim cương, lên tới 29.999. Tượng trưng cho thể diện. Nhưng hiện tại nữ nhân là tâm phúc của tập đoàn Cẩm Tú, là đại tướng dưới trướng con hổ Tô Bình Nam. Nhiếp Bảo Bảo dẫn theo 6 người tới Bảo Lợi Danh Viện. Hắn không lưng mở cánh cửa phòng VIP nặng trịch, 7-8 người ngoại quốc thân cao chân dài ở bên trong lập tức quỳ xuống, một người ngoại quốc trong số đó trông giống Tiểu Lý Tử đến 7-8 phần, dùng biểu cảm cực lố và giọng nói kỳ quặc thốt ra một câu tiếng Anh. Dream Green. Nàng nói xong câu này, nụ cười của giám đốc Lý càng thêm sáng lạng. Điều động quan hệ phía cảnh sát đi. Ta biết rồi. Vẻ mặt Liễu Tiên Khai không thay đổi, hắn chỉ hờ hững cúp máy. Một giây sau khi Nhiếp Bảo Bảo đi vào Bảo Lợi Danh Viện, Liễu Tiên Khai nhận được một cuộc gọi. Liễu Tiên Khai nhìn Tiết Bảo Thoa, dùng cách thức của người văn minh đi chào hỏi Tiểu Hồng Bào khét tiếng phương Bắc. Thì đối với hai thế lực siêu cấp trên giang hồ này, lưỡi dao thấy máu là lựa chọn cuối cùng. Mây đen chỉ lặng lẽ kéo tới, khi tia chớp xuất hiện và cơn mưa to trút xuống là đã đến lúc phân thắng bại cuối cùng. Tựa như giông bão. Nhất là cuộc đấu giữa hai gã khổng lồ giá thế Đường và tập đoàn Cẩm Tú. Nếu nói chiến tranh là cuộc chiến chính trị. Hiểm nguy trên giang hồ không chỉ là lưỡi đao thấy máu, liều mạng chém giết. Bảo Lợi Danh Viện thực sự có bài bản. Mấy người nước ngoài đều đẹp trai, hơn nữa tư thế quỳ rõ ràng là đã trải qua huấn luyện, cộng thêm dáng vẻ mặt vét phẳng phiu trông cực kỳ giống cảnh nam chính cầu hôn trong phim. Nếu cảnh tượng này xuất hiện trên đường phố chứ không phải nơi này, thì e là rất nhiều nữ hài sẽ cảm thấy cực kỳ lãng mạn. Còn ở đây, động tác quỳ càng kích thích ham muốn chinh phục nam nhân của nữ nhân. Kiếm tiền chốn phong nguyệt đơn giản là kiếm từ dục vọng của con người mà thôi. Dục vọng tột đỉnh mới có thể mang đến rất nhiều tiền bạc. Giám đốc Lý đã khom lưng đi ra ngoài, mấy thành viên Cẩm Tú theo sau Nhiếp Bảo Bảo tất nhiên canh giữ ngoài cửa. Trước khi ra ngoài, Ngụy Tam dẫn đội đã nhỏ giọng dặn dò bên tai Nhiếp Bảo Bảo. Giám đốc Nhiếp, cách 10 phút chúng ta sẽ gõ cửa một lần, nếu ngài không đáp thì chúng ta sẽ lập tức tiến vào. Nhiếp Bảo Bảo gật đầu. Nữ nhân đã dần quen với quyền lợi mình nhận được sau khi gia nhập Cẩm Tú. Bảo bọn hắn cút ra ngoài. Lúc này, Trần Vi Vi đang chờ trong phòng lập tức đứng dậy đến nghênh đón. Không đợi đối phương lên tiếng, Nhiếp Bảo Bảo nhíu mày ra lệnh đuổi người. Bảo Bảo tỷ, thả lỏng tâm trạng mà thôi. Hiện tại phong cách ăn mặc của Trần Vi Vi không phải phong cách lộng lẫy như ngày xưa, nữ nhân mặc chiếc váy trắng, mặc dây chuyền xanh biếc trên cổ vô cùng bắt mắt. Đổi phong cách rồi à? Hiện tại trông ngươi rất giống sinh viên đại học đấy, vẫn không sửa được bản tính lắng lơ. Nhiếp Bảo Bảo chỉ vào mấy người nước ngoài vẫn quỳ dưới đất không chịu rời đi, giọng điệu hơi lạnh lùng, thượng vị không dễ, sao bây giờ ngươi cũng thích chơi trai bao rồi? Chê dưới sông Hoàng Phố còn thiếu mấy thi thể bị hủy dung không thể nhận dạng sao? Lão đầu tử già rồi, thích dáng vẻ sinh viên đại học trong sáng. Nhưng lúc riêng tư hắn rất biến thái, không có những nam nhân này giúp điều chỉnh tâm trạng thì ta đã điên từ lâu rồi. Trần Vi Vi vừa nói vừa thân mật kéo tay Nhiếp Bảo Bảo. Tự nhiên đón lấy chiếc túi xách trong tay đối phương rồi treo lên giá, sau đó mới mỉm cười nói tiếp, Bảo Bảo tỷ yên tâm, nơi này rất an toàn, coi như thư giãn chút. Nói thẳng vào việc chính đi, ta không thích vòng vèo. Nhiếp Bảo Bảo lắc đầu, vẫn giữ vững lập trường, thậm chí ánh mắt nhìn Trần Vi Vi đã nổi ý nghi ngờ. Chương 2693 trong giới, mỗi nam nhân đều viết nên một cuốn sử đầy máu và nước mắt, những gì vẻ vang đắc ý nhất thì cho người ngoài xem. Đau khổ tàn nhẫn nhất thì tự mình nuốt xuống. Kim chủ trong giới chính trị biến thái, kim chủ trong giới kinh doanh gian xảo, bọn hắn không phải kẻ vô dụng dễ bị lừa. Không có chuyện Trần Vi Vi không biết đạo lý này. Tình huống hiện tại rõ ràng là không bình thường, cho nên giọng điệu của Nhiếp Bảo Bảo nặng nề hơn. Chúng ta từng là bạn bè, cho nên ta nể mặt ngươi đến đây. Nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng thì a sẽ đi ngay. 2 năm trước, tỷ muội tốt nhất của ta chết rồi. Bởi vì dính líu đến một số bí mật nên ông chủ Tiết đích thân ra tay. Ta có chứng cứ. Hiện tại Bảo Bảo tỷ dẫn theo thế lực phương Bắc nhập cuộc, chắc hẳn những thứ này rất có lợi cho ngươi mở ra cục diện. Trần Vi Vi vẫy tay ra hiệu cho mấy người nước ngoài đi ra. Sau khi trong phòng chỉ còn lại 2 người, nàng mới lên tiếng. Ngươi muốn gì? Trên thế giới này chẳng có tình yêu không lý do. Người có thể lăn lộn đến trình độ như Trần Vi Vi đều là tinh anh dẫm lên núi thay biển máu mà thượng vị, cho nên Nhiếp Bảo Bảo không hề lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, trái lại nàng trực tiếp chỉ ra cốt lõi của vấn đề. Không thể tùy tiện tin bất kỳ ai, là bản năng nhiếp bảo bảo đã khắc sâu tận xương tủy. Nàng phớt lờ vẻ mặt đáng thương của Trần Vi Vi, rất nghiêm túc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trần Vi Vi đưa ra điều kiện. Video. Nhiếp bảo bảo hỏi. Thứ gì? Ảnh hay video? Trần Vi Vi không giải thích thêm, chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nhiếp bảo bảo, chứng cứ là đàn em đắc lực của ông chủ Tiết tên A Thái đưa cho ta. Giờ A Thái chết rồi, ta khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ta có ít đồ nằm trong tay ông chủ Tiết, ta muốn người lấy nó giúp ta. Thật ra từ sau khi ra mắt, ta đã lén lút ngủ với A Thái. Ngươi biết thủ đoạn của ta mà, chỉ cần cho ta thời gian thì khiến một kẻ chỉ có cơ bắp không có đầu óc yêu ta không phải chuyện khó. Đây là đường lui của ta. Thứ nhất, A Thái là tay sai đắc lực của Tiết Bảo Thoa, vì sao hắn lại đưa chứng cứ cho ngươi? Thứ hai, chẳng phải ngươi đã thoát ly Giá Thế Đường từ lâu rồi ư? Lúc đó chuyện của ngươi náo nhiệt rất lâu, sao còn bị Giá Thế Đường nắm thóp uy hiếp? Trả lời ta hai câu hỏi. Bọn hắn chờ ta nhận được lòng tin của lão đầu tử mới đến tìm ta. Những trong năm qua, bọn hắn vẫn luôn âm thầm khống chế ta. Trần Vi Vi nói ra bí mật mình đã che giấu nhiều năm, sau đó ta theo lão đầu tử, thoạt nhìn Giá Thế Đường có vẻ thích thời, nhưng ta không ngờ lúc đó ông chủ Tiết cố ý thả ta đi. Bọn hắn quá tham. Cho nên hắn đưa chứng cứ cho ta. Cốc cốc. Đối diện với ánh mắt cực kỳ áp lực của nữ nhân, Trần Vi Vi điên cuồng lắc đầu, chắc là dạo này Bảo Lợi Danh Viện quá nổi bật, chọc phải nhân vật lớn nào đó. Là ngươi à? Ngụy Tam đẩy cửa đi vào, khom lưng nói với Nhiếp Bảo Bảo, phía sau có một lối thoát hiểm, bên dưới chỉ có một chiếc xe cảnh sát và bốn cảnh sát. Nếu ngài muốn rời đi, chúng ta nắm chắc. Cảnh sát tới rồi, tốc độ rất nhanh. Nhiếp Bảo Bảo nhìn Trần Vi Vi lộ vẻ kinh hoảng. Tiếng gõ cửa đồn dập cắt ngang cuộc trò chuyện của hai nữ nhân. Nhiếp Bảo Bảo híp mắt. Nàng đang nhanh chóng phán đoán nữ nhân nói thật hay nói dối. Cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Để ta nói chuyện là được, trong phòng không có dịch vụ tình dục, hẳn là sự việc không nghiêm trọng, không đến mức trở mặt với cảnh sát. Nhiếp Bảo Bảo không muốn cấp dưới phát sinh xung đột với cảnh sát. Mặc dù tập đoàn Cẩm Tú có năng lực giải quyết ảnh hưởng sau khi xung đột xảy ra, nhưng nàng sẽ mất không ít điểm trong mắt lãnh đạo cấp cao. Lúc này nữ nhân không biết rằng quyết định này của mình sẽ dẫn đến một cuộc xung đột bùng nổ sớm hơn. Lòng người hiểm ác. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của giang hồ. Quả thật tốc độ của cảnh sát rất nhanh. Bắt đầu từ lúc bước vào cửa lớn của Bảo Lợi Danh Viện, bọn hắn muốn đến phòng VIP Kim Cương của Nhiếp Bảo Bảo thì phải đi lên tầng 4, sau đó băng qua một hành lang dài. Khoảng cách này bao xa? 45 bậc thang và 35 bước. Chỉ vậy thôi. Nhưng khoảng cách này tượng trưng cho cuộc đấu âm thầm của ba thế lực chính thức mở màn, cũng cho thấy Bảo Lợi Danh Viện đã bại trong cuộc chiến âm thầm với Giá Thế Đường. Mặc dù giám đốc Lý đã lập tức chặn cửa, mặc dù hắn đã gọi điện cho chỗ dựa phía sau, nhưng mọi nỗ lực ngăn cản đều trở nên bất lực trước cú bạc tai và họng súng đen ngòm của đối phương. Ta là Trương Siêu, không biết ngươi đã từng nghe tên của ta chưa? Cảnh sát dẫn đầu có gương mặt vuông chữ điền, trông rất nghiêm nghị. Thời này cảnh sát hình sự phá án vô cùng thô lỗ, hơn nữa Trương Siêu hoạt động trong cả hai phe chính tà ở Thâm Thành, nhất là quận La Hồ. Cho nên sau khi hắn báo tên, tất cả nhân viên an ninh ban đầu còn định ngăn cản đối phương đi vào đều lặng lẽ lùi về sau một bước. Đại đội trưởng Trương ăn cả chính lẫn tà, đương nhiên ta biết. Giám đốc Lý che gò má, ánh mắt không giấu vẻ oán độc, cái tát này không phải đánh vào mặt ta, mà là đánh vào mặt Bảo Lợi Danh Viện. Hôm nay ngươi không lưu lại một đường, ngày sau núi cao sông dài, ta không tin ngươi có thể một đường thuận lợi. Bốp. Lại thêm một cái tát mạnh. Trương Siêu ghi ngón tay vào trán giám đốc Lý, giọng điệu tràn đầy khinh thường, ta biết các ngươi đi đường của ai, ngươi hỏi hắn xem có phải hắn nợ ta một mạng hay không. Nếu không phải ba năm trước lão tử cứu mạng hắn từ trong tay lũ hổ Đông Bắc kia, thì bây giờ hắn đâu có cuộc sống vẻ vang như vậy. Chương 2694 đây không phải là một thế giới đen trắng rõ ràng. Xưa nay không phải. Trương Siêu làm việc cực kỳ dũng mãnh, mỗi vụ án lớn hắn nhất định sẽ dũng cảm tiên phong. Hơn nữa hắn cũng có đầu óc, mặc dù phong cách phá án thô bạo trực tiếp nhưng quả thật đã lập được chiến công lừng lẫy. Không nói những cái khác, chỉ nói tới mấy năm nay sói tây bắt bại trong tay hắn không dưới 5 người, hơn nữa năm ngoái hắn còn phá một vụ án hàng trắng cực kỳ lớn. Trong quá trình đấu tranh với ma túy, Trương Siêu đã trúng 2 phát đạn nhưng vẫn quyết chiến không lùi, một lưới bắt hết lũ liều mạng đến từ Thải Vân. Nhìn từ điểm này, hắn tuyệt đối là một cảnh sát tốt. Nhưng con người vĩnh viễn không đơn giản như vậy. Diêm Vương. Đây là cái tên tất cả tam giáo cửu lưu quận La Hồ gọi Trương Siêu, bởi vì người này không chỉ thu khoản phí bảo kê nhất định, mà còn làm việc vô cùng ngang ngược vô lý. Từng có một hộp đêm cảm thấy mình lợi hại, chọc phải người này. Trương Siêu có địa vị hiện tại không thể bỏ qua công lao của Giá Thế Đường, chúng ta không cần nhúng tay. Chẳng những hộp đêm đóng cửa, mà ông chủ cũng vào tù vì tội buôn bán ma túy. Cuối cùng giám đốc Lý nhượng bộ. Dưới vẻ ngoài thô kệch của Trương Siêu là tâm tư cực kỳ tinh tế. Sau khi ra ngoài, hắn lập tức nói ra mục đích của mình, ta nhận được tin trong phòng VIP Kim Cương số 1 có người chơi hàng trắng, ngươi định lấy cứng chọi cứng à. Ta nể mặt hắn, hôm nay ta sẽ không động vào khách ở các phòng VIP khác. Trương Siêu dẫn đội la hét xong tới phòng số 1. Nhìn bóng lưng của đám cảnh sát, một nhân viên an ninh lặng lẽ ghé sát vào tai giám đốc Lý nói, Nhiếp Bảo Bảo là đại biểu của tập đoàn Cẩm Tú, nếu xảy ra chuyện tại địa bàn của chúng ta. Một tháng. Chuyện gì đây? Trương Siêu quen thói ngang ngược lần đầu tiên cảm thấy bất an, bởi vì khi hắn dẫn đội sắp sửa tiến vào phòng VIP số 1, năm sáu hán tử canh gác ngoài cửa thật sự có gan chắn trước mặt nhóm cảnh sát cầm súng. Giám đốc Lý không còn dáng vẻ sợ hãi như vừa rồi, trái lại ánh mắt lóe lên tia sáng sâu xa, bất kể ai ngã xuống cũng không phải chuyện xấu đối với chúng ta. Cảnh sát phá án. Có đôi khi khí thế đại diện cho nội tình. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Trương Siêu cảm thấy bất an. Nhưng hiện giờ tên đã trên dây không thể không bắn, cho nên hắn vẫn cắn răng đưa ra lựa chọn của mình. Trong mắt của hán tử này không có vẻ sợ hãi, ngược lại biểu hiện vô cùng đúng mực. Trương Siêu vừa quát vừa chỉ họng súng đen ngòm vào trán Ngụy Tam, để ta nghi ngờ các ngươi có liên quan đến vụ án tàn trữ chất cấm. Bây giờ hãy đặt hai tay lên đầu, tiếp nhận điều tra. Hai từ phóng viên và luật sư khiến sắc mặt của Trương Siêu hơi khó coi. Nhưng hắn vẫn vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới còng tay mấy hán tử có dáng vẻ vệ sĩ đang chặn phía trước. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn họng súng đen ngòm, chậm rãi cất lời, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Chúng ta đã báo cho luật sư và phóng viên, người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Mà Ngụy Tam cũng không khiến Tô Bình Nam thất vọng. Ngụy Tam thuộc một trong những nhóm nhân viên an ninh sớm nhất bên cạnh Tô Bình Nam. Về sau nhờ biểu hiện nổi trội trong công việc nên hắn đã trở thành cán bộ tầng trung của Bảo an Cẩm Tú. Lần này Tô Bình Nam đưa hắn đến bên cạnh Nhiếp Bảo Bảo bởi vì tính cách bình tĩnh và chín chắn của người này. Tránh rạc ngươi có giỏi thì đánh chết ta đi. Trong toàn bộ quá trình, mấy hán tử không hề chống cự, nhưng ai nấy đều nhìn Trương Siêu bằng ánh mắt như nhìn một người chết. Rầm, Trương Siêu đá mạnh, cửa phòng VIP đóng chặt lập tức mở ra. Nhiếp Bảo Bảo ngồi bên bàn trà. Yên tĩnh nhìn nhóm cảnh sát nối đuôi nhau đi vào, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ta nhận được tin nơi này tàn trữ chất cấm. Trương Siêu tiện tay đóng cửa. Sau khi xác định trong phòng không có camera, nam nhân quen thói làm việc ngang ngược lập tức trắng trợn gỡ bỏ mọi ngụy trang. Hắn đi thẳng tới giá treo đồ, cầm túi xách của Nhiếp Bảo Bảo được Trần Vi Vi treo trên đó lên, sau đó đổ mấy túi vật phẩm màu trắng bên trong xuống đất. Bằng chứng như núi, xin mời Nhiếp tiểu thư. Trương Siêu thở phào nhẹ nhõm khi thấy có hàng đúng như Giá Thế Đường miêu tả, sau đó mỉm cười nói với Nhiếp Bảo Bảo. Thú vị đấy. Nhiếp Bảo Bảo chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Trần Vi Vi vẫn im lặng nãy giờ. Không phải Mãnh Long không sang sông, không biết các ngươi đã nghe câu này bao giờ chưa? Nữ nhân thông dong nói với Trương Siêu và Trần Vi Vi, các ngươi muốn giết ta để ra oai với Cẩm Tú, ta muốn xem đến cuối cùng ai sẽ chết. Ta muốn xem răng ngươi cứng cỡ nào. Trương Siêu đáp trả. Hàng trắng bị Trần Vi Vi bỏ trong túi sách của Nhiếp Bảo Bảo không nhiều, nhưng 17 dê cũng đủ khiến nữ nhân ngôi tù. Song điều bất ngờ là Cẩm Tú không huy động mạng lưới quan hệ ở phương Nam, trái lại vẫn giữ bình thản như đang quan sát xem sự việc sẽ phát triển theo hướng nào. Nhìn vào lịch sử, Lưu Bang giành thiên hạ là dựa vào một đồng minh xuất thân từ huyện nhỏ, vì sao vậy? Trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú ở Thiên Nam, Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn đang báo cáo tình hình tiến triển ở phương Nam. Đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan. Vì sao? Lục Viễn không nghĩ rằng lão đại đang hỏi mình, nhìn trái ngó phải, sau đó rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Sau vài phút nghiêm túc suy nghĩ, hắn ngập ngừng đưa ra một đáp án. Đứa con của số mệnh. Ông trời cho phép bên cạnh hắn có những tướng soái tài năng. Chương 2695 thực khoái chỉ là một kẻ giết chó mổ heo, Từ ghi chép về hắn trong lịch sử có thể thấy thời kỳ đầu người này tuy dũng mãnh nhưng cũng chỉ là hạng hãn phỉ, không gánh nổi danh tiếng lớn như sau này. Tô Bình Nam cười khẽ, một kẻ giết heo được lưu danh sử sách không dựa vào gì khác ngoài bị ép. Từ một kẻ liều mạng tới sau này quản lý đại quân 200.000 người, hắn dựa vào trải nghiệm và ép mình tôi luyện nên tài hoa nên có. Nam nhân nói, Nhiếp Bảo Bảo, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.